Lão nam nhân hào môn lần thứ hai kết hôn với vợ nam. Chương 37, bôi kem chống nắng. Góc truyện audio.com. Chấm, ghế bãi biển. Sau khi kết thúc trao giải, người dẫn chương trình lại công bố top 10. Sau đó khán giả lần lượt rời đi. Phóng viên tiến hành phỏng vấn top 3. Vấn đề phóng viên hỏi nhiều nhất chính là đổi phương thức hỏi Mạnh Dương có cảm tưởng như thế nào. Còn có Chelsea không lấy được quán quân có cảm nhận thế nào? Hai người trả lời bình tĩnh hơn nữa lại cẩn thận. Làm những phóng viên này cũng không hỏi ra được tin nóng nào. Đáng thương nhất chính là hạng 3. Năm nay là năm cuối cùng hắn tham gia thi đấu thanh niên quốc tế. Hơn nữa qua nhiều năm như vậy mới chiếm được hạng 3. Nhưng hoàn toàn không có cảm giác tồn tại. Trong lúc vô tình bị mọi người lãng quên, sau khi kết thúc thời gian phỏng vấn, bọn họ lại trở về phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị rời đi từ lối đi riêng trong phòng nghỉ. Blayley đã chờ ở phòng nghỉ, y nhìn Mạnh Dương đang đi tới nói, chúc mừng em, cảm ơn, Mạnh Dương bình tĩnh nói cảm ơn, sau đó đi ra ngoài phòng nghỉ, Lạc Tu đứng ở bên ngoài phòng nghỉ đợi cậu. Mạnh Dương vừa ra tới, Lạc Tu liền ôm cậu đi ra ngoài. Dưới sự hộ tống của vệ sĩ, Lạc Tu ôm Mạnh Dương đi ra đại sảnh, mà bên ngoài cũng đã có nhiều phóng viên đang đợi. Cuộc phỏng vấn vừa rồi phóng viên quá nhiều. Một người hỏi được một hai vấn đề cũng không tệ. Nhưng bọn họ còn rất nhiều câu hỏi muốn Mạnh Dương đích thân trả lời. Thậm chí còn cố gắng tranh thủ cơ hội một mình phỏng vấn. Dù sao cậu cũng là người phương Đông đầu tiên giành được quán quân trong cuộc thi thanh niên quốc tế phương Tây. Tình huống hiện tại đã hoàn toàn khác tình huống ngày hôm qua. Ngày hôm qua căn bản không có phóng viên muốn phỏng vấn một thí sinh ngay cả tên cũng chưa nghe qua như Mạnh Dương. Nhưng hôm nay các phóng viên vì muốn cướp đoạt phỏng vấn cho cậu mà tranh bể đầu. Sau khi lên xe, Mạnh Dương nhào vào lòng Lạc Tu. Vui sứa y gờ hỏi, em giành được quán quân, anh có phần thưởng gì cho em không? Em muốn thưởng cái gì? Lạc Tu vuốt ve mặt cậu, trong mắt đều là sự sủng ái. Hắn vô cùng tự hào vì Mạnh Dương. Cái gì cũng có thể sao? Mạnh Dương hỏi, cái gì cũng có thể. Lạc Tu không có gì là không thể đáp ứng cậu. Ngay cả mạng hắn cũng nguyện y cho cậu. Huống chi là những thứ khác. Em còn chưa nghĩ ra. Đợi em nghĩ xong sẽ nói cho anh. Em sẽ dần tích lũy các nguyện vọng. Như vậy sau này anh cái gì cũng sẽ nghe em. Mạnh Dương hoàn toàn không giảng đạo lý nói. Nhưng vô lý với người yêu cũng là một loại hạnh phúc. Tốt, Lạc Tu lập tức đồng ý. Sau đó hôn lên đôi môi mềm mại của cậu. Có quá nhiều phóng viên muốn phỏng vấn nhưng Mạnh Dương từ chối hết. Cho nên các phóng viên cũng chỉ có thể phát huy trí tưởng tượng của mình. Cũng chính là hoàn toàn dựa vào suy đoán. Vì vậy liền có một số đồn đãi. Nói Mạnh Dương trước đó hoàn toàn không có danh tiếng. Thậm chí rất có thể lấy được quán quân ngay lần đầu tiên tham gia là vì quốc gia của cậu đã âm thầm bồi dưỡng cậu nhiều năm. Trước đó không có tham gia qua bất kỳ trận thi đấu nào là vì không muốn cậu sớm bị bại lộ. Một lần hành động trong thi đấu thanh niên quốc tế phương Tây kinh hãi dưới nước hoa phương Tây. Những lời đồn đãi này càng nói càng có lý. Thật giống như thật sự là vậy. Ngay cả các sư huynh của Mạnh Dương sau khi đọc báo cũng thiếu chút nữa tin là thật. Cảm thấy nói không chừng Mạnh Dương thật sự chính là nhân tài quốc gia mình bí mật bồi dưỡng. Chuyện môn vì gây KSIOTAP sợ cho quốc gia phương Tây mà tới. Sau khi tin tức truyền về trong nước, hương giới trong nước vô cùng náo nhiệt. Lần này Mạnh Dương hoàn toàn nổi tiếng ít nhất là trong hương giới trong nước. Các đại sư nghỉ ngơi trong biệt thự, mà bọn Mạnh Dương lại là tới hồ bơi chơi đùa. Vì khách sạn này có diện tích rất lớn, cho nên có rất nhiều bể bơi. Ở khu nào cũng có, khu bọn họ ở người không tính là nhiều. Hơn nữa cũng không phải người người đều sẽ tới hồ bơi. Cho nên bọn Mạnh Dương có thể chơi vui vẻ. Lạc Tu ngồi chê y ghế bãi biển. Mạnh Dương đưa tiếp kem chống nắng nhờ hắn bôi cho mình. Lạc Tu không cho cậu cởi áo ra. Bôi cánh tay cho cậu xong. Trực tiếp vói tay vào quần áo cậu. Giúp cậu bôi kem chống nắng. Rõ ràng là yêu cầu của Mạnh Dương. Nhưng động tác của Lạc Tu lại làm cậu có chút ngượng ngùng. Cậu đỏ mặt thúc giục. Nhanh lên đi. Bên trong không cần bôi nghiêm túc như vậy. Nhiều người thấy thì không tốt. Vậy thì cho bọn họ nhìn là được rồi. Sợ cái gì? Lạc Tu bôi hết phía trước. Sau đó ôm cậu vào lòng nghiêm túc bôi phần lưng. Mạnh Dương nằm trong lòng Lạc Tu. Hai tay ôm bờ vai của hắn. Cắn môi cảm nhận lòng bàn tay to hơi thô ráp của Lạc Tu. Chạy khắp lưng cậu. Mặt đỏ tía tai muốn đứng dậy. Sau khi Lạc Tu nguyện ý buông cậu ra. Cậu liền vội vàng đứng dậy chạy nhanh bay xuống hồ để xoa dịu cơ thể đã khô nóng của mình. Lạc Tu ngồi chê y ghế nhìn Mạnh Dương và các sư huynh cậu chơi bóng chuyền. Thấy nụ cười vui vẻ của Mạnh Dương. Lạc Tu có một loại cảm giác hài lòng. Đột nhiên một bóng người dừng lại bên cạnh hắn. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua lại tiếp tục nhìn Mạnh Dương. Trước đó tôi vẫn cho là Lạc Đồng là người một người rất lý trí. Blayley cũng nhìn về phía hồ bơi. Không nghĩ tới lại còn có mặt không lý trí như vậy. Góc độ bất đồng, đối với cùng một chuyện cũng sẽ khác. Lạc Tu trả lời, nếu cậu nghĩ tôi không lý trí ra quyết định, tôi lại nghĩ rằng, đối với tôi mà nói, đây chính là quyết định rất lý trí. Tạm dừng hợp tác với công ty cha tôi. Công ty của anh cũng phải chịu tổn thất nhất định. Tôi nghĩ Lạc Đồng không nên đem tình cảm riêng tư đưa vào công việc. Mạnh Dương đã bị thế giới chú ý, sau này sẽ có nhiều người thích em ấy hơn. Nếu Lạc Đồng mở đầu lấy tư làm loạn công, sau này nhất định sẽ không thu tay được. Công ty cũng sẽ đi về hướng tràn ngập nguy cơ. Khi tôi muốn thay đổi quyết sách, như vậy thì nhất định phải gánh chịu tổn thất. Nhưng từ lâu dài tới xem, tôi không cảm thấy quyết định này là sai lầm. Tôi nghĩ trong lòng cậu hẳn đã rõ ràng. Cũng không phải là tôi chỉ có thể lựa chọn công ty của cha cậu. Mạnh Dương đã bị thế giới chú ý. Tôi rất vui khi cậu nổi tiếng chê y toàn thế giới. Nhưng cái này cũng không đại biểu tôi nhất định phải chịu đựng hành vi xúc phạm của cậu. Còn không phản công, Lạc Tu nói. Blayley trước đó vẫn luôn cảm thấy mình rất thông minh. Sẽ không có chuyện ngoài dự liệu của y. Nhưng đầu tiên là tính cách của Mạnh Dương y hoàn toàn không dự liệu được cậu là một người nóng nảy táo bạo như vậy. Không nói hai lời trực tiếp đánh. Sau đó lại không dự liệu được Lạc Tu cư nhiên coi trọng Mạnh Dương như vậy. Dùng tàu ngầm sớm rước Mạnh Dương đi. Càng không ngờ rằng Lạc Tu lại có thể vì chuyện này trực tiếp tạm ngừng hợp tác với cha y, hiện tại cha y kêu y tới xin lỗi Lạc Tu. Y không thể không nghe theo. Tôi vì hành vi xúc phạm của mình xin lỗi Lạc Đồng. Cũng cam đoan sau này sẽ không làm ra hành động như vậy. Hy vọng Lạc Đồng có thể suy xét một lần nữa hợp tác với cha tôi. Cậu trở về nói cho cha cậu biết. Tôi sẽ suy nghĩ kỹ lưỡng. Blayley vừa nghe cũng biết Lạc Tu chỉ có lệ. Chỉ có thể nói thêm. Như vậy Lạc Đồng muốn thế nào mới vui lòng lập tức khôi phục hợp tác với cha tôi. Chuyện tình cảm, đôi khi rất khó khống chế. Cho nên nếu như yêu cầu cậu không được phép thích Mạnh Dương. Đây nhất định là không thực tế. Nhưng hành động là có thể khống chế. Cho nên yêu cầu của tôi. Chính là cậu vĩnh viễn không được phép tiếp cận Mạnh Dương. Càng không được thực hiện bất kỳ hành động nào theo đuổi em ấy. Blayley trầm mặc, nếu y đồng ý với yêu cầu này của Lạc Tu. Như vậy đại biểu sau này ngay cả chủ động nói một câu với Mạnh Dương cũng không có. Mạnh Dương từ trong hồ bơi đi lên. Chạy tới Lạc Tu, cậu đương nhiên là thấy Blayley. Nhưng không nhìn thẳng vào y, ngồi bên cạnh Lạc Tu. Chú Lạc, đi bơi đi, bọn họ đều bơi giỏi hơn em. Em bơi không tốt lắm. Anh dạy em đi, khi Lạc Tu sắp đứng dậy. Blayley nói, không bằng tôi cùng Lạc Đồng thi đấu. Nếu như Lạc Đồng thắng, tôi sẽ đồng ý với yêu cầu của anh. Nhưng nếu như tôi thắng, anh lập tức khôi phục quan hệ hợp tác với cha tôi. Cậu muốn so cái gì? Lạc Tu hỏi. Trước đó có nghe một người bạn nói, Lạc Đồng bơi lội rất lợi hại. Như vậy thì chúng ta so bơi lội thế nào? Blaylee nói, đợi tôi đi thay quần bơi. Lạc Tu nói, tôi cũng đi. Blaleu xoay người rời đi. Hai người thi bơi lội. Mạnh Dương hưng phấn nhìn Liak Tu. Vậy em sẽ ở bên cạnh cổ vũ cho anh. Được, Lạc Tu cười sờ tóc Mạnh Dương. Sau đó xoay người rời đi. Mạnh Dương chạy đi nói cho các sư huynh của cậu biết. Nói Lạc Tu và Blaylee muốn thi bơi. Để bọn họ từ trong hồ bơi đi lên một lúc. Lạc Tu khoác khăn tắm mặc quần bơi đi ra. Tất cả mọi người đều ở trong lòng cảm thán dáng người của hắn. Đường cong cơ thể, tỷ lệ dáng người, quả thực vô cùng hoàn mỹ. Ngô Phong thì thầm với Mạnh Dương. Là hormone nam tính di động chính là nói Lạc Đồng. Dán người tướng mạo, thêm khí thế kia. Quả thực chính là muốn mệnh a, em phải giám sát chặt chẽ đó. Chớ bị những con hồ ly khác đoạt đi. Đừng nói là những người khác nhìn dáng người Lạc Tu đã xịt máu. Ngay cả Mạnh Dương nhìn Lạc Tu mặc quần bơi cũng không nhịn được mà tim đập rộn lên. Sắc mặt đỏ lên, cậu nghĩ trong lòng dù là hồ ly nghìn năm, cậu cũng đạp chết, tuyệt đối sẽ không cho ai cơ hội ngồi lên. Chỉ chốc lát sau Blaylee cũng mặc quần bơi đi ra. Một số nữ sinh và nam sinh cũng không biết nên nhìn ai mới tốt. Bọn họ ngày hôm nay thật may mắn. Lại có thể được mãn nhãn ngắm nam thần. Lại có hai người nữa chứ. Blaylee không chỉ là điều hương sư nổi danh. Anh ta còn là người mẫu. Trẻ hơn Lạc Đồng 10 tuổi. Nhưng Lạc Đồng và Blaylee đứng chung một chỗ. Cứ nhiên không kém chút nào. Không biết nên nhìn ai mới tốt. Tớ nói, người có mị lực như Lạc Đồng. Tuy lớn tuổi chút nhưng sẽ đau người a. Cậu xem người ta đối tốt Mạnh Dương cỡ nào a. Tuy Lạc Đồng rất tuấn tú. Nhưng tớ vẫn là thích Blaylee máu lai soái ca. Hơn nữa anh ấy chính là thần tượng giới nước hoa. Tớ sùng bái anh ấy lâu rồi. Tớ lại thấy Lạc Đồng như vậy tốt hơn. Nếu Lạc Đồng cũng chụp ảnh quảng cáo gì đó, chắc chắn có thể hấp dẫn một nhóm lớn fan. Áp phích của Blaylee tớ đã có. Nếu như có áp phích Lạc Đồng mặc quần bơi hoặc quy upsilon ở huyền y lót, tớ nhất định sẽ dán khắp tường. Sau đó mỗi ngày nhìn. Sau khi Lạc Tu và Blaylee làm nóng người, đứng ở bên cạnh hồ bơi chuẩn bị thi đấu, Lạc Tu để Mạnh Dương hô bắt đầu. Tuy Mạnh Dương cảm thấy thắng hay thua cũng không quan trọng. Lạc Tu vĩnh viễn là người đàn ông có mị lực nhất, đẹp trai nhất trong lòng cậu. Nhưng trước khi hô bắt đầu, cậu vẫn là không nhịn được cảm thấy có chút khẩn trương. Cậu ngay cả thời điểm thi đấu cũng không có chút khẩn trương. Chuẩn bị, Mạnh Dương tạm dừng sau đó la lớn. Bắt đầu, Lạc Tu và Blaylee cùng lúc nhảy xuống nước. Động tác của hai người cũng rất tiêu chuẩn, gần như không nghe được tiếng nước. Động tác thoạt nhìn không lớn nhưng tốc độ lại vô cùng nhanh. Giống như hai con cá mập bơi nhanh trong nước. Tất cả mọi người đứng bên cạnh hồ bơi nhìn, còn không nhịn được cảm thấy ca iota CS động và khẩn trương. Mạnh Dương mới vừa rồi còn suy nghĩ cổ vũ cho Lạc Tu, nhưng hiện tại lại khẩn trương quên mất. Trước khi thi đấu bắt đầu, hai người bọn họ đã giao ước bơi 3 vòng, vòng 1 và vòng 2. Tốc độ của hai người vẫn ngang nhau. Khi tới vòng 3, Lạc Tu bắt đầu tăng tốc, còn kéo ra khoảng cách với Blaylee. Chú Lạc, cố lên, cố lên. Mạnh Dương thấy Lạc Tu đang dẫn đầu. Ca iota CS động kêu lên giống như một đứa bé. Lạc Tu cách Blaylee gần một nửa bể bơi. Sớm hoàn thành 3 vòng. Mạnh Dương chờ ở điểm kết thúc. Chờ Lạc Tu từ trong hồ đi lên. Cậu vui vẻ lại ca iota CS động ôm Lạc Tu. Chú Lạc, anh thật lợi hại. Em biết anh nhất định sẽ thắng. Mạnh Dương dùng sức hôn lên mặt Lạc Tu. cười đến vô cùng hài lòng. Ngô Phong đứng bên cạnh nhìn, nhịn không được mà lắc đầu. Tuy hắn thấy tốc độ của Lạc Tu quả thật rất lợi hại, nhưng nhìn đến dáng vẻ vui mừng của Mạnh Dương, hắn lại nghĩ thực sự là ưu điểm của tình nhân trong mắt đều sẽ phóng đại vô hạn. Mạnh Dương cao hứng cứ như Lạc Tu đã đạt giải vô địch thế giới vậy. Tôi thua, Blayly đi tới bên cạnh Lạc Tu nói. Nhìn Mạnh Dương sau đó trực tiếp rời đi. Y thật không ngờ bản thân cư nhiên thua một người lớn hơn y 10 tuổi. Nhưng thua cuộc là thua cuộc. Chuyện y nên làm chính là tự mình gánh chịu kết quả. Cách chương.